Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 29 cô bé đọc mấy lần, cảm thấy hay, bỗng chốc cười vui vẻ, được ạ, Tử Lam có họ rồi, tên là Vương Tử Lam. Nhìn dáng vẻ thích thú của Tử Lam, Vương Nhất cũng nở nụ cười xuất phát từ tận trái tim. Bất chi bất giác, trên vai của anh cũng gánh một trách nhiệm nặng nề. Trước đây, anh vì nước, bây giờ anh vì gia đình, vì vợ và con gái. Rầm, vào lúc này, cửa phòng làm việc bỗng nhiên bị đẩy mạnh ra, một mỹ nữ lạnh lùng với vóc dáng cao ráo đi vào. Cô đi đôi cao gót đế nhọn, nhanh chóng lao về phía Vương Nhất, giật lấy Vương Tử Lam từ trong lòng Vương Nhất. Trong đôi mắt tuyệt đẹp tràn ngập sự giận dữ, anh là gì, muốn làm gì con gái của tôi? Bỗng chốc một luồng ý lạnh từ chối người khác ở ngàn dặm ập tới. Vương Nhất sững sờ nhìn người phụ nữ lạnh lùng giống như gà mẹ bảo vệ gà con ở trước mắt, dần dần, sắc mặt trở nên sửng sốt. 5 năm rồi, cô vẫn giống như lúc đó. Xinh đẹp, lạnh lùng khiến người ta say mê. Đôi môi đỏ căng mọng, đôi mắt lạnh lùng, sống mũi cao thẳng, kết hợp với nhau, giống như tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp nhất thế gian, đẹp đến động lòng người. Nam nữ bình thường, chỉ cần vừa nhìn thấy gương mặt quần quanh sự lạnh lùng này thì sẽ sinh ra tâm lý tự ti rất lớn. Mẹ, không đợi Vương Nhất lên tiếng, Vương Tử Lam đã ôm chặt lấy Lý Khinh Hồng trước, vui vẻ vỗ bàn tay nhỏ. Tử Lam tìm được ba rồi. Xoạt, tải app TRQELNOLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Sắc mặt của Lý Khinh Hồng lập tức thay đổi, ánh mắt ngây ngốc nhìn Vương Nhất. Một lát sau, cô mới khôi phục lại, cố nặn ra một nụ cười, hỏi. Tử Lam, ba mà con nói, là anh ta sao? Phải à, ba nói sẽ không rời xa con nữa, ba còn nói Tử Lam có họ rồi, họ Vương, tên là Vương Tử Lam. Vương Tử Lam khoe khoang. Vương Tử Lam càng nói, cơ thể của Lý Khinh Hồng càng run rẩy kịch liệt, lồng ngực phập phồng lên xuống. Cô cưỡng ép bản thân bình tĩnh, khuỵu người, xoa tóc của Vương Tử Lam, nặn ra một nụ cười, nói. Tử Lam, đi chơi đồ chơi có được không? Mẹ và ba nói chút chuyện. Vâng ạ, cô bé ngoan ngoãn đáp ứng, sau đó nhảy chân sáo đi vào phòng đồ chơi. Vương Tử Lam vừa đi, văn phòng chỉ còn lại hai người là Vương Nhất và Lý Khinh Hồng. Bầu không khí lập tức tụt xuống âm độ, dương cung phạt kiếm. Nói đi, anh là ai, tiếp cận con gái tôi có mục đích gì? Cách chương.